Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 273, thăm dò. Trước mắt tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 25 phút. MU cùng Liverpool song phương đều không vội không chậm. Đầu tiên không ngồi yên là Roger. Hắn đi vào bên sân quan sát MU cầu thủ. Hắn phát hiện MU trên trận cầu thủ theo Kim Tiger một cái bộ dáng. Tất cả đều là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Giống như đôi cái này trận kết quả trận đấu không quan tâm chút nào. Roger nhìn thấy tình huống này. Hắn đem cách mình rất gần Sterling kêu qua tới. Người cùng Sterling thử nghiệm ép lên. Nhìn xem MU phản ứng. Nghe được Roger cái này lời nói. Sterling hết sức cao hứng. Hắn bước nhanh chạy đến trên trận. Nói cho Sterling. Huấn luyện viên để hai người chúng ta người ép lên. Sterling vậy hết sức cao hứng. Hai cái người đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, phải đường Nani hướng về phía trước một cái đường truyền ngắn. Chuẩn bị giao cho Icardi. Thế nhưng là Henson duỗi ra một cước. Đem bóng ra chặn lại xuống tới. Henson nhìn một chút phía trước. Chỉ gặp Sterling chính tại đòi hắn bóng. Henson đem bóng truyền cho Sterling. Lúc này, Sterling tốc độ bắt đầu rồi. Tại hai đội tất cả đều tiết tấu chậm rãi thời điểm. Sterling đột nhiên dẫn bóng trước cắm. Theo trung lộ phóng tới MU cấm khu. Lúc này MU trên trận cầu thủ lập tức khẩn trương bắt đầu. Carrick vội vàng trên đoạt. Thế nhưng là Sterling tốc độ cực nhanh. Hắn lợi dụng tốc độ lập tức lội qua rồi Carrick. Đi thẳng tới cấm khu biên giới. Đối mặt MU hai tên trung vệ. MU nguy hiểm rồi. Lúc này không chỉ có là Sterling. Sterling vậy tại dọc theo phải đường cao tốc chen vào. MU bên trái hậu vệ Alonso lập tức dán vào. Không cho hắn giết vào cấm khu. Mà một mực đè vào phía trước không có cái gì làm vì Suarez vậy trong nháy mắt động bắt đầu. Hắn cấp tốc trước cắm. Chuẩn bị tiếp ứng Sterling. Van Dijk vội vàng chăm chăm bảo vệ tốt Suarez. Không cho hắn tiếp vào chuyền bóng. Lúc này, Ferdinand từ cấm khu bên trong ép rồi đi ra. Thẳng đến Sterling mà đi. Sterling hết sức rõ ràng chính mình vị này đội tuyển quốc gia Anh tiền bối thực lực. Mặc dù Ferdinand già rồi, nhưng là hắn tạp vị cùng một đối một năng lực y nguyên rất mạnh. Chính mình không có nắm chắc qua rơi hắn. Nghĩ tới đây, Sterling không có khinh thường. Hắn thân thể hướng phía bên phải thoáng tránh ra góc độ. Trực tiếp một cước rút bắn. Bóng ra thẳng đến khung thành. Phía trên fan hâm mộ khán đài mà đi. Alisson khẩn trương nhìn chăm chú lên Sterling động tác. Hắn không nghĩ tới cuối cùng Sterling đem cái này bóng đánh cao. Alisson thở dài ra một hơi. Thật sự là quá nguy hiểm. Bỏ lỡ cơ hội tốt Sterling 10 phần ảo não. Hắn hạ thấp đầu xuống hướng phía sau trận chạy tới. Chuẩn bị rút về đến giữa trận vị trí. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn chạy rồi mấy bước. Đột nhiên nghe được có người hướng về phía hắn hô. Sterling, đừng trở về. Vị trí hướng phía trước sách. Lớn mật tiến công. Sterling ngẩng đầu nhìn lên. Hướng về phía chính mình người kêu chính là Roger. Roger vừa rồi nhìn thấy Sterling thả pháo cao xạ. Hắn chẳng những không có tức giận. Ngược lại hai mắt tỏa sáng. MU hôm nay phòng tuyến có vấn đề. Trận đấu bắt đầu trước đó. Roger coi là MU biết mở trận đoạt công. Kết quả MU lại bình ổn khống chế bóng. Tranh tài tiến hành một trận. Roger coi là MU chuẩn bị thông qua chuyền bóng đến xé mở Liverpool phòng tuyến. Kết quả MU nhưng không có tiến về phía trước công ý tứ. Mà bây giờ Roger thông qua Sterling một lần trước cắm vào công đột nhiên phát hiện. MU phòng thủ hậu phương tựa hồ có chút vấn đề. Cái này khiến Roger trong đầu có chút linh cảm đang xoay tròn. Hắn quyết định thật nhanh để Sterling vị trí tiền đề. Để đội bóng thử thăm dò hướng phía trước công ra ngoài. Thời gian kế tiếp bên trong, Liverpool dần dần đánh ra tiến công. Gerrard chuyền bóng, trực tiếp tìm được Sturridge. Sturridge cấp tốc trước cắm, chuyền trong bóng. Suarez chùi bóng, chỉ kém một chút. Lần này Liverpool tiến công lại tới. Sterling nhanh chóng lừa bóng. Hắn đem bóng ra chuyền cho trước người Suarez. Suarez không có ngừng bóng, trực tiếp đem bóng ra chuyền đến Sterling trước người. Hai cái người đánh rồi cái hai qua một phối hợp. Qua hơi mất Nainggolan, Suarez sút gôn. Alisson vững vàng cứu thua rồi bóng ra. Sút gôn góc độ quá chỉnh ngay ngắn. Trong khoảng thời gian này, toàn trường fan hâm mộ vậy tinh thần rồi bắt đầu mở màn giai đoạn thời điểm, bởi vì hai đội cầu thủ đá được đều 10 phần bảo thủ. Căn bản không có ngày xưa, song hồng hội, thời điểm dương cung bạt kiếm. Bởi vậy thấy fan hâm mộ thậm chí có chút buồn ngủ. Thậm chí trên khán đài truyền đến linh linh tinh tinh tiếng suýt. Thế nhưng là làm Sterling đột nhiên tiến công về sau, Liverpool thế công đi lên. Bọn họ thử nghiệm tại MU nửa chàng khởi xướng tiến công, bắt đầu uy hiếp MU khung thành. Lúc này MU cầu thủ vậy đại bộ phận đều co đầu rút cổ tại chính mình nửa chàng, hết sức phòng thủ. Liverpool liên tục tại MU nửa chàng thu được nhiều lần cơ hội. Theo tranh tài thời gian rời đổi, Liverpool vậy càng ngày càng ép lên. MU khung thành bị vây công, đội trưởng Carrick chỉ huy phòng tuyến, ngăn trở Liverpool lăng lệ thế công. Mặc dù như thế, nhưng là Roger vẫn là có chút không yên lòng. Hắn lo lắng đây là Kim Tiger mưu kế. Có lẽ MU đang có ý đồ gì, cũng chưa từng có biết. Bởi vậy, hắn cũng không có tùy tiện quy mô ép lên. Hắn để Kiều, Alan cùng Henson hai cái người vẫn còn đang tiền vệ trụ vị trí bên trên, phòng ngừa MU phản kích, mà Zera vị trí tiền đề, tổ chức tiến công. Sterling cùng Sturridge không cần trở về thủ, toàn lực tiến công. Trải qua chiến thuật như vậy điều chỉnh, Liverpool thế công càng thêm minh xác. Trước trận tam xoa kích tiến công, trung lộ Zera đem khống. Bốn tên cầu thủ tại MU nửa chàng pha trộn long trời lở đất, để MU thủ môn Erling Tùng Thủy Chung kéo căng lấy một cây dây cung, liên tục làm ra dập tắt lửa động tác. Lúc này, trên khán đài đội khách fan hâm mộ hưng phấn bắt đầu. Bọn họ rất ít có thể nhìn thấy Liverpool biểu hiện như vậy tại sân Old Trafford đè ép MU đánh. Đây quả thực quá sung sướng. Bọn họ tại đội khách trên khán đài lớn tiếng reo hò trợ uy cho mình đội bóng cổ động. Cùng lúc đó, sân nhà fan hâm mộ lại có chút sững sờ. Ở tên Bắc khán đài, đám người chính giữa nhất sinh động fan hâm mộ là tòa thành này thành phố lớn nhất MU fan hâm mộ hiệp hội King of the Devil fan hâm mộ. Hội trưởng của bọn hắn cúc chính tại nó bên trong. Nhìn lấy trên trận MU bị động tình thế, mập mạp Rodney há to miệng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chúng ta làm sao lại bị Liverpool đè ép đánh? Cái này không hợp lý à? Bên cạnh có fan hâm mộ phân tích thế cuộc, là không phải là bởi vì trận đấu này chúng ta thay phiên cầu thủ tương đối nhiều, cho nên thực lực không đủ. Chó má, Rodney tức giận mắng. Coi như đem đội thanh niên các tiểu tử mang đến, vậy không đến mức bị Liverpool đè ép đánh thành dạng này. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài trò chuyện, chỉ nghe được đối diện Liverpool fan hâm mộ hưng phấn mà cao giọng gào thét. Cái này khiến mọi người càng ca lê tức giận. Lúc này cúc lớn tiếng đối chung quanh King of the Devil hội viên nói rằng: bọn tiểu nhị, hiện tại chúng ta đội bóng gặp được một chút khó khăn, càng cần hơn chúng ta duy trì. Mọi người thống nhất nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ vì chúng ta đội bóng cố lên hò hét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ